Dạ tôn dị thế, quyển 4 chương 48, tầng thứ 7 kinh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại lúc Hoa Phong Khải đang lo lắng cho Nguyệt Vũ, mấy người Nguyệt Vũ đã đi tới tầng thứ 7. Tầng thứ 7 của thần tháp là một mảnh hoang mạc vô tận, bão cát phấp phới, nơi nơi đều là cát vàng cỏ khô. Màu vàng mênh mông vô bờ, khiến cho tầng thứ 7 này thoạt nhìn vô cùng thê lương. Thấy vậy, trong mắt Nguyệt Vũ xẹt qua một tia kinh ngạc. Không vì cái gì khác, bởi vì tầng thứ 7 cùng mảnh hoang mạc bên trong bí cảnh kia thập phần tương tự. Ngoài cát vàng ra, bên ngoài toàn bộ đều đỏ như máu. Đồng thời, Nguyệt Vũ trong lòng dùng mình một cái. Sẽ không là gặp được hấp huyết ma thú ghê tởm nữa đi. Tầng thứ 7 này thật sự là rất thê lương. Dạ Vô Ưu ở bên người Nguyệt Vũ đột nhiên cảm thán một tiếng. Cũng đúng, từ tầng thứ 2 đi lên, đều có sắc thái sinh mệnh, mà tầng thứ 7 này thật sự là rất hoang vắng. Độ dày linh nguyên tầng này thật sự là rất cao, so với bên trong bí cảnh cao hơn không ít. Nếu ở trong này tu luyện, thực lực hẳn là sẽ tiến triển cực nhanh đi. Nguyệt Vũ cảm nhận được độ dày linh nguyên tầng này làm cho người ta sợ hãi, không khỏi cảm khái nói. Đi thôi, chúng ta đi tìm truyền tống điểm. Nguyệt Vũ đột nhiên đối với hai người nói. Nghe vậy, hai người đều hơi hơi sừng sốt, tựa hồ đối với lời nói của Nguyệt Vũ có chút không hiểu. Bất quá thông minh cơ trí như hai người tự nhiên là biết Nguyệt Vũ nói như vậy là có nguyên nhân của mình. Cho nên, hai người lựa chọn trầm mặc chờ Nguyệt Vũ giải thích. Thấy vậy, Nguyệt Vũ trong lòng đối với vẻ trầm ổn của hai người vô cùng thưởng thức. Cười nhẹ chậm rãi nói. Kỳ thật không dối gạt các ngươi, ta lần này tiến vào thần tháp là có nguyên nhân. Nguyệt Vũ nói xong, phiêu liếc mắt hai người một cái. Thấy hai người chính là trong mắt xẹt qua tia nghi hoặc như trước lẳng lặng chờ câu tiếp theo của nàng. Ẩn Nguyệt thần tháp này, khi đi vào đế quốc học viện liền cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Cảm giác như vậy thực mỏng manh đến cơ hồ có thể xem nhẹ. Bất quá ta lại vẫn là cảm nhận được, ta cuối cùng cảm thấy tầng thứ 9 nhất định có cái gì cùng ta có liên quan. Cho nên ta vẫn muốn hướng lên trên mà đi. Nguyệt Vũ bùm bùm giải thích vừa thông suốt, lập tức kinh ngạc phát hiện hôm nay nàng đã nói nhiều hơn mọi lần trong suốt mấy năm qua. Nguyệt Vũ giải thích Lam Nhược Thiên cùng Dạ Vô Ưu nghe xong, trong lòng cũng là kinh ngạc. Quân Dạ, Vũ Nhi, như thế nào sẽ cùng Ẩn Nguyệt thần tháp sinh ra quan hệ? Bất quá bọn họ tin tưởng Quân Dạ, Vũ Nhi, nếu Quân Dạ, Vũ Nhi, nói như vậy tự nhiên là có đạo lý của chính nàng. Vô luận như thế nào, bọn họ vĩnh viễn ủng hộ nàng. Yên tâm đi, chúng ta vẫn sẽ ủng hộ quyết định của ngươi. Dạ Vô Ưu trong lòng suy tư, sau đó đối với Nguyệt Vũ kiên định nói. Trong mắt chảy xuôi nồng đậm sủng ái, Vũ Nhi của hắn, muội muội của hắn, hắn nhất định sẽ hào hào thủ hộ. Ta sẽ giúp ngươi, Lam Nhược Thiên đôi mắt băng hàn lưu chuyển, đối với Nguyệt Vũ nói. Lam Nhược Thiên khi nói những lời này, đường cong băng lãnh cứng rắn liền trở nên nhu hòa. Trên dung nhan khi xương tái tuyết, phiếm phiếm tinh thần quang mang nhu hòa. Nhìn hai người trước mắt Nguyệt Vũ trong lòng một trận lo lắng chảy qua, nhưng lại cảm thấy toàn thân đều là ấm áp. Trước đó không biết nguyên lai cảm giác được bảo hộ, được tín nhiệm cư nhiên lại tốt đẹp như vậy. Hảo, đa tạ các ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Nguyệt Vũ, lại hiện lên ý cười thản nhiên. Ý cười tinh thuần thánh khiết thuần túy không nhiễm tạp chất. Bị tươi cười của Nguyệt Vũ làm cho lóa mắt, Lam Nhược Thiên chỉ cảm thấy ý nghĩ đều có chút trống rỗng. Khóe miệng kiên cường, bất chi bất giác xả ra một chút tươi cười mê người. Toàn thân tựa hồ như bị điện lưu xuyên qua, nội tâm chưa từng kích động giờ lại bắt đầu gợn sóng. Dạ Vô Ưu đồng dạng cũng bị tươi cười của Nguyệt Vũ như vậy làm hoảng loạn. Trong lòng chỉ cảm thấy hạnh phúc chưa từng có lẽ chỉ cần Vũ Nhi hạnh phúc hắn cũng liền hạnh phúc. Bên này, không khí đúng là ấm áp, suy nghĩ mấy người tung bay, vẫn chưa chú ý tới có nguy hiểm đang đến gần. Tươi cười trên mặt Nguyệt Vũ ngừng lại, chậm rãi trở nên ngưng trọng. Hơi thở quen thuộc này, hương vị quen thuộc này, không khỏi nhắc nhở nàng đang tới gần là cái gì. Cặp vẻ trầm ngưng trên mặt Nguyệt Vũ, Lam Nhược Thiên cùng Dạ Vô Ưu lập tức cũng là đề cao cảnh giác. Trên cát vàng khôn cùng, từ gần đến xa, có thể cảm nhận được trên mặt đất truyền đến rung động rất nhỏ. Cùng với hơi hơi không rõ lắm, gần càng gần, nếu lúc trước Nguyệt Vũ chỉ là đoán, nay nàng dám xác định nàng đã đoán đúng. Mùi hôi này, không phải hấp huyết ma thú thì là cái gì? Lập tức sắc mặt Nguyệt Vũ trầm xuống, hấp huyết ma thú này nàng đã gặp qua thật sự là quá mức khó chơi. Cùng thanh độc trùng giống nhau, lần trước nếu không phải bởi vì cửu sắc nàng phòng trừng đã bị phá hủy. Nàng thật không có quên cửu sắc bởi vì đối phó với đám hấp huyết ma thú này mà bị tiêu hao tĩnh dưỡng quá độ. Này, hấp huyết ma thú sinh hoạt tại tầng thứ 7, nơi có độ dày linh nguyên cực cao, thực lực cấp bậc căn bản là hoàn toàn khác biệt. Lần trước hấp huyết ma thú thực lực cùng cấp bậc chia đều ở cấp bậc linh thú, mà ở đây một số đều là cấp bậc đã ngoài thần thú. Có bộ phận thậm chí là siêu thần thú cao nhất, bởi vậy, hiện tại bọn họ căn bản không thể trêu chọc mấy thứ này. Chúng ta mau đi thôi, một đoàn hấp huyết ma thú đang tới gần, nếu bị chúng chạm vào, so với thanh độc trùng còn khó đối phó. Nguyệt Vũ miệng nghiêm túc nói với hai người, nghe vậy cũng là cảm nhận được hơi thở không tầm thường, Lam Nhược Thiên cùng Dạ Vô Ưu gật gật đầu, liền chuẩn bị rời đi. Vừa mới chuyển thân chuẩn bị lui về phía sau, mấy người Nguyệt Vũ lại cảm nhận được dưới cát vàng đồng dạng truyền đến một trận run run. Lần này run run, so với lúc trước càng thêm kịch liệt. Nguyệt Vũ nghi hoặc bởi vì hơi thở này cũng không phải hấp huyết ma thú. Lập tức không chút do dự thả ra thần thức. Không thả thì không lo, vừa phóng ra, dù là bình tĩnh như Nguyệt Vũ, cũng nhịn không được đổ hấp một hơi. Đám phía dưới cát vàng kia thế nhưng thực lực cao kinh người. Một con đều là cấp bậc vương giả thú làm cho người ta sợ hãi. Thậm chí có con đã là cấp bậc chí tôn cường giả tuyệt thế. Trời ạ, lấy ngàn cái vương giả thú, nếu tới công kích bọn họ không chết mới là lạ. Nguyệt Vũ bình sinh lần đầu tiên cảm thấy thế giới này thật con mẹ nó quá khùng cuồng rồi. Trước có hấp huyết ma thú, sau lại có lực lượng thần bí bưu hãn. Lúc này, mấy người Nguyệt Vũ bị vây ở bên trong, tiến thoái lưỡng nan. Tùy tiện đi thế nào đều là kết cục thảm thiết. Đương nhiên, hấp huyết ma thú bên này, chết có vẻ chậm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Vô Ưu cùng Lam Nhược Thiên tự nhiên cũng là cảm nhận được nhóm siêu cấp khủng bố này đó đang lấy vận tốc ánh sáng tới gần. Tuấn Mi anh Tuấn đều nhíu lại thật sâu. Hai phương đều cách mấy người Nguyệt Vũ rất gần, một đám dưới mặt đất phá tan cát vàng, chui từ dưới đất lên mà ra. Hấp huyết ma thú bên này, như trước vẫn là bẩn thỉu hôi thối lại xấu xí. Bất quá, hấp huyết ma thú lần này, bản thể lớn hơn rất nhiều. Về phần bên kia, Nguyệt Vũ liếc liếc mắt một cái, liền khó có thể bình tĩnh. Một con lại một con tựa như một tòa đại sơn, như thế nào cùng tinh tinh giống nhau như vậy. Điều này làm cho nàng liên tưởng đến kim cương. Chẳng qua khác đại tinh tinh là trên người không phải là da lông, mà là giáp xác cứng rắn. Giáp xác đều là thổ hoàng sắc cùng cát vàng hòa hợp một thể. Không nhìn kỹ thật đúng là còn tưởng rằng mặc áo giáp tinh tinh a. Nguyệt Vũ phù ngạch khóe miệng mãnh mẽ co rút trong lòng oán thầm, đại tinh tinh đây là muốn chấn ra. Giữ nhà, sao, không phải nên sống ở rừng rậm hay sao, chạy đến sa mạc để làm chi? Đó là cái gì các ngươi biết không? Nguyệt Vũ bình phục lại tâm tư, hơi hơi nhíu mi hỏi. Đây là kim cương thú, thanh âm trầm thấp của Lam Nhược Thiên truyền đến, nghe vậy, dưới chân Nguyệt Vũ thiếu chút nữa ngã trượt. Thật đúng là kim cương a, kim cương thú có bộ giáp xác ngoài vô cùng cứng rắn. Bất quá đừng nhìn bọn họ như vậy, bọn họ lại không có linh thức. Lam Nhược Thiên giải thích nói. Hai đội huyền thú, mỗi một phương đều là số lượng khổng lồ, hai phương đi ra hiện tại ở phía trên hoang mạc chỉ một thoáng, toàn bộ sa mạc liền trở thành một mảnh màu đỏ sậm. Kim cương thú so với hấp huyết ma thú càng thêm uy mãnh, chỉ thấy kim cương thú mở ra cái miệng thật lớn giống một tiếng, liền khiến cho nhóm hấp huyết ma thú đều phát run. Hấp huyết ma thú vốn là người được hương vị của mấy người Nguyệt Vũ cùng loại thực vật cho nên mới hướng bên này tập hợp lại đây. Nhưng bọn họ vạn vạn thật không ngờ cư nhiên lại ở chỗ này gặp được thiên địch lớn nhất của bọn họ kim cương thú. Vì thế, một đám liền muốn chạy trốn. Kim cương thú cho tới bây giờ đều ăn hấp huyết ma thú, như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Không nói hai lời, một con lại một con giống lên hướng về hấp huyết ma thú tập kích mà đi. Tuy rằng đàn hấp huyết ma thú này thực lực cùng cấp bậc rõ ràng là cao, nhưng ở trước mặt kim cương thú quả thực là không đáng nhắc tới. Thực lực cùng cấp bậc kim cương thú cao hơn rất nhiều, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, lập tức liền đuổi đến hấp huyết ma thú. Trong lúc nhất thời, huyết nhục tứ tung thi hoành khắp nơi, trình diễn một màn săn thực. Thức ăn, thảm thiết, mấy người Nguyệt Vũ bị vây trong này, tựa hồ đã bị quên lãng. Không có cái gì công kích bọn họ chỉ cần né tránh đám kim cương thú loạn hướng là được rồi. Sau một lát, hấp huyết ma thú cơ hồ toàn quân bị diệt. Chết chết trốn trốn, có thể nói là rất thảm thiết, lúc này mấy người Nguyệt Vũ đã lén lút trốn khỏi trung tâm vòng vây, mắt thấy đã chân chính đào thoát. Lúc này, kim cương thú đem hấp huyết ma thú ăn xong sau, rốt cục đem mục tiêu chuyển hướng về phía mấy người bọn họ. Ba người vốn định từ chiến loạn thoát đi đột nhiên cảm thấy không khí có chút không đúng. Xoay người vừa thấy, phát hiện đám kim cương thú đều đang trừng mắt nhìn bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng ba người đều thầm than một tiếng không tốt, dưới chân đột nhiên phát lực, chiêu thức trên tay càng thêm mãnh liệt. Bọn họ phải rời đi trước khi chúng kịp đuổi theo, nếu không hậu quả liền không được rồi. Lúc này, đối phó với đám vương giả thú ba người đều là sử xuất công đánh tối cường của chính mình. Nguyệt Vũ cũng đem Nguyệt Sát Tiên triệu hồi ra. Ba người tuy rằng là cao thủ cấp bậc huyền tôn, nhưng đối phó với đám kim cương thú không có linh thức này, cũng không chiếm ưu thế gì. Dù có chiếm ưu thế như thế nào, bọn họ lại chỉ có ba người. Mà kim cương thú là vô số kể, mắt thấy phía trước cũng sắp xuất hiện vòng vây, phía sau kim cương thú lại đang chạy tới. Mà Nguyệt Vũ lại tại đây gặp phải một trích vương giả thú cấp bậc cao nhất. Tuy rằng trong lòng buồn bực nhưng Nguyệt Vũ cũng không nghĩ nhiều, liền phi thân hướng về trích vương giả thú kia vọt đi qua. Chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, kim cương thú không có linh thức sẽ không linh hoạt ra chiêu, chỉ biết mạnh bạo. Cho nên, trải qua nhiều lần bị công kích, kim cương thú cũng bị đại thương. Nguyệt Vũ cảm thấy bây giờ chính là lúc xuất ra một kích cuối cùng. Phi thân tới gần trích vương giả thú, thương khung vạn kiếm trong tay Nguyệt Vũ hướng về tâm trích kim cương thú. Phát ra, Nguyệt Vũ mượn quán tính hướng về phía trước cùng với tốc độ của thương khung vạn kiếm, một phen thanh kiếm đem kim giáp xác của kim cương thú xuyên thấu, bắn thẳng đến trái tim. Như thế, Nguyệt Vũ rốt cục thầm hô một hơi. Nhưng không đợi Nguyệt Vũ một hơi hô hoàn, bên cạnh lại vang lên lời nhắc nhở mang theo lo lắng của Lam Nhược Thiên. Quân dạ cẩn thận, nghe vậy, Nguyệt Vũ thầm hô không tốt, chờ nàng phản ứng kịp đã thấy kim cương thú ở phía sau lưng truyền đến một cái đuôi bén nhọn. Cái đuôi này thế nhưng cũng là giáp xác cứng rắn, mặt trên đầy gai nhọn dài. Không thể tưởng được đuôi của kim cương thú cư nhiên lại là vũ khí lợi hại như vậy. Nguyệt Vũ không chút nghi ngờ, nếu như không có chuẩn bị đã bị công kích thân thể nàng nhất định sẽ bị xuyên thấu. Nàng thật sự muốn tránh, nhưng không còn kịp rồi. Vũ Nhi, ngay tại lúc Nguyệt Vũ chuẩn bị phản ứng, đem thương tổn giảm đến thấp nhất, bên tai vang lên một tiếng hô nhỏ của Dạ Vô Ưu. Nhất thời, Nguyệt Vũ cảm thấy thân thể nhất khinh, lập tức rơi vào trong một cái vòng tay ấm áp rộng rãi. Một tiếng cắt qua da thịt vang lên bên tai Nguyệt Vũ. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước ngực Dạ Vô Ưu bị một vũ khí bén nhọn đâm vào. Lập tức Nguyệt Vũ thông minh ôm lấy Dạ Vô Ưu, đem cái đuôi kia chặt đứt, dưới chân dẫm một cái lập tức tiêu bắn ra ngoài. Ngay tại lúc ba người vừa lắc mình rời đi, một đoàn kim cương thú liên đem địa phương phía trước bọn họ bao phủ. Nguyệt Vũ đến đỡ Dạ Vô Ưu cùng Lam Nhược Thiên phi hành một khoảng cách rất dài, xác định không có nguy hiểm mới ngừng lại được. Vô Ưu, ngươi không sao chứ? Nguyệt Vũ không ôm Dạ Vô Ưu nữa, mở miệng hỏi nói. Ngữ khí mang theo vài phần lo lắng. Ta không sao, Dạ Vô Ưu cấp cho Nguyệt Vũ một cái tươi cười an ủi, nhẹ giọng nói. Nguyệt Vũ nhìn thoáng qua miệng vết thương bên ngực phải của hắn bị một đoạn đuôi của kim cương thú đâm vào, vẫn như cũ không thể yên tâm. Ta giúp ngươi đem đoạn đuôi này rút ra. Nguyệt Vũ chỉ vào đoạn đuôi kia, nâng mắt trông ánh mắt của Dạ Vô Ưu, nói. Vẫn là để cho ta làm đi. Lúc này, Lam Nhược Thiên ở một bên mở miệng ngắt lời nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Nhược Thiên đề nghị, Nguyệt Vũ gật gật đầu. Nàng tin tưởng Lam Nhược Thiên nếu nói như vậy, khẳng định là có thể. Đối với đoạn đuôi dài đầy gai nhọn của kim cương thú, Nguyệt Vũ cũng không có kinh nghiệm gì. Lam Nhược Thiên ngồi xổm xuống trước người Dạ Vô Ưu, trong tay ngưng tụ huyền lực ở miệng vết thương của hắn đưa vào một chút. Lập tức tay kia cũng ngưng tụ huyền lực đem đoạn đuôi kia chậm rãi rút ra. Toàn bộ quá trình, lưu loát sinh động như mây bay nước chảy, diễn ra trong nháy mắt. Mà Dạ Vô Ưu cũng không có nhiều thống khổ, sau khi rút cái đuôi ra, miệng vết thương của hắn vẫn còn lưu lại rất nhiều máu. Ngoài Dạ Vô Ưu có chút suy yếu ra, hắn vẫn còn bình thường. Thấy vậy, Nguyệt Vũ âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Nguyệt Vũ ánh mắt sáng lên. Tinh thần lực vừa động, Nguyệt Vũ từ trong giới chỉ lấy ra một vật đặt trên tay. Tập trung nhìn vào, rõ ràng chính là năng nguyên kết tinh. Vô Ưu, năng nguyên kết tinh này ngươi đem nó luyện hóa đi. Nguyệt Vũ đem năng nguyên kết tinh trên tay đưa tới trước mặt Dạ Vô Ưu. Dạ Vô Ưu nhìn khối năng nguyên kết tinh to lớn trên tay Nguyệt Vũ, ánh mắt chợt lóe, trên mặt hiện lên một chút khiếp sợ. Năng nguyên kết tinh hắn tự nhiên là biết đến, không chỉ có biết trước kia ở Dạ gia hắn cũng gặp qua. Nhưng trong hiểu biết của hắn, khối năng nguyên kết tinh đều là rất nhỏ, khi nào lại gặp qua một khối lớn như vậy? Không, Vũ Nhi, ngươi vẫn là lưu trữ cho chính mình dùng đi. Thứ chân quý như vậy ta không thể lấy. Dạ Vô Ưu lắc lắc đầu. Nếu nói đối với khối năng nguyên kết tinh lớn như vậy không động tâm là giả. Thực lực hắn cũng là khát vọng. Nhưng hắn càng hy vọng khối năng nguyên kết tinh này có thể giúp cho Vũ Nhi luyện hóa, làm cho Vũ Nhi càng thêm cường đại. Nguyệt Vũ như thế nào lại không biết ý nghĩ của Dạ Vô Ưu. Trong lòng cảm động nhưng giọng điệu lại trầm xuống. Người đem nó luyện hóa, bằng không, chúng ta từ nay về sau liền là người qua đường. Nguyệt Vũ uy hiếp nói. Uy hiếp của Nguyệt Vũ, làm cho thân thể Dạ Vô Ưu đột nhiên run lên, tuấn nhan vốn bởi vì bị thương tái nhợt, lúc này lại như tờ giấy. Từ nay về sau là người qua đường. Từ nay về sau là người qua đường. Từ nay về sau mãi mãi là người qua đường. Trong đầu Dạ Vô Ưu hiện tại chính là đang quanh quẩn những lời này. Không, hắn không cần. Hắn vất vả lắm mới tìm được Vũ Nhi, như thế nào lại có thể mất đi nàng. Tuyệt đối không được, trong mắt Dạ Vô Ưu xẹt qua tia khủng hoảng, cầm năng nguyên kết tinh trong tay Nguyệt Vũ. Hảo ta sẽ luyện hóa. Nguyệt Vũ bị phản ứng của Dạ Vô Ưu làm cho giật mình. Phản ứng của hắn có phải rất quá khích hay không? Nàng chỉ là uy hiếp một chút thôi à, lập tức trong mắt Nguyệt Vũ hiện lên vẻ phức tạp. Dạ Vô Ưu như vậy, là đối với Dạ Nguyệt Vũ kia quý trọng rất nhiều đi. Nếu như hắn biết Dạ Nguyệt Vũ kia đã hương tiêu ngọc vẫn, theo gió mà đi, lúc đó sẽ có phản ứng như thế nào? Nguyệt Vũ lắc lắc đầu, thôi, chuyện này về sau, để sau này rồi nói. Từ trận chiến kinh hồn ngày ấy, đã trôi qua 7 ngày. Trong 7 ngày này, Nguyệt Vũ bi thúc phát hiện tại hoàn cảnh này độ dày linh nguyên cao như vậy, tu vi của nàng cơ nhiên không chút tiến bộ. Ngược lại Lam Nhược Thiên tăng thêm một cấp trở thành Bát Nguyệt Huyền Tôn. Đột nhiên bên người bọn họ truyền đến một trận năng lượng dao động mãnh liệt. Nguyệt Vũ cùng Lam Nhược Thiên vốn là đang ở trạng thái ngồi thiền liền thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mở to mắt nhìn đến Dạ Vô Ưu bên cạnh ký hiệu cấp bậc đang tạch tạch tạch hướng lên trên tiêu bắn. Nhị Nguyệt Huyền Tôn, Tam Nguyệt Huyền Tôn, Tứ Nguyệt Huyền Tôn. Mãi cho đến Bát Nguyệt Huyền Tôn mới ngừng lại được, thiên địa quy tắc biến mất, Dạ Vô Ưu thăng cấp thành công. Dạ Vô Ưu đứng dậy, cảm nhận được một thân thực lực của chính mình tiến bộ rất nhiều, lập tức trên dung nhan, hiện ra ý cười vui sướng. Vũ Nhi, Nhược Thiên, vô cùng cao hứng, Dạ Vô Ưu không quên lên tiếng kêu gọi hai người. Cách chương.